Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864 bức tường kia tường. Tại Champions League trận chung kết hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn lúc. Trọng tài chính một lần xử phạt tồn tại tranh luận. Modric đối Casemiro phạm lỗi không thể nghi ngờ. Nhưng là phạm lỗi địa điểm là tại vùng cấm địa bên trong vẫn là ở ngoài vùng cấm. Liverpool cùng Real Madrid bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng trọng tài chính nhận định phạm lỗi là phát sinh ở ngoài vùng cấm. Phán cho Liverpool một cái trực tiếp đá phạt. Đồng thời cho Modric lấy ra thẻ vàng. Nhưng ở pha quay chậm trọng phóng hình tượng bên trong. Chúng ta lại có thể thấy rõ phạm lỗi trong nháy mắt. Casemiro một chân kỳ thật đã dẫm tại vùng cấm địa bên trong. Nói cách khác trận banh này hoàn toàn có lý do phán đá phạt đền. Real Madrid thật sự là nhận lấy nữ thần may mắn chiếu cố. Lại trốn qua một kiếp. Tư đồ Vân Binh không hy vọng bởi vì tranh luận xử phạt mà ảnh hưởng đến đội bóng tâm thái. Cho nên cá nhân hắn cũng không làm ra kịch liệt phản ứng. Eriksen chủ phạt cái này trực tiếp đá phạt. Kết quả bóng đá đánh vào Real Madrid bức tường người trên thân bắn ra. Liverpool một lần tuyệt hảo cơ hội cứ như vậy bị bóp chết. Vừa rồi Casemiro nếu như có thể lên chân sút gôn. Có thể hay không dẫn bóng không dám hứa chắc. Nhưng tuyệt đối có thể chế tạo ra kinh thiên sát cơ. Tranh tài qua 40 phút. Liverpool cường công chi thế như cũ không có thu tay lại dấu hiệu. Làm vệ miện quán quân, bọn hắn luôn luôn có thể tại loại này vạn chúng chú mục trường hợp xuất ra vốn có phong thái. Chỉ dựa vào điểm này, tư đồ Vân Binh đội bóng cùng cá nhân hắn nhận vạn người kính ngưỡng cũng là thuận lý thành chương. Tranh tài phút thứ 42 lúc, Liverpool trước trận cánh phải đánh ra cực hạn áp bách tư thái. Henderson đi tới trước trận cánh phải cùng Ano chuyền bóng phối hợp về sau. Mbappe tại Marcelo trước người làm điểm tựa tiếp ứng yểm hộ Ano bên trong rừng A. Tại Ano bên trong cắt giết vào Real Madrid vùng cấm địa sườn phải về sau. Hắn tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng. Trong lúc nhất thời Real Madrid vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Ramos lần này học thông minh, trực tiếp phong kín Sané tiếp ứng tuyến đường. Ano tải PP đến bức cướp áp lực dưới chỉ có thể đưa bóng xéo xuống về gõ đi tìm trước chen vào. Eriksen, nhưng Kedira xuất hiện tại vị trí then chốt bên trên hoàn thành chặn đường cắt bóng. Cắt bóng về sau Kedira quả quyết đem cầu nghiêng truyền đến Isco dưới chân. Isco từ sau trận cánh phải dẫn cầu quay người hướng về phía trước. Vừa lội cầu qua giữa trận, không đợi Casemiro đến bức đoạt liền nguyên địa đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Bóng đá bay về phía trước trận cánh trái. Xe Ronaldo đã khởi động. Kante ở bên cạnh hắn như bóng với hình. Van Dijk cũng hướng phía bóng đá điểm rơi phía trước khu vực di động. Kiêng kỵ lấy một khi Kante chưa thể phong tỏa ngăn cản C. Ronaldo. Hắn còn có thể tiến hành chính diện chặn đường. Nhưng C. Ronaldo lần này lại là lựa chọn trực tiếp lên nhảy đánh đầu đưa đò. Hắn muốn đánh đầu đưa đò. Hầu như không cần phát lực lên nhảy liền có thể đánh bại Kante. Kante đối với cái này cũng có chút không thể làm gì. Bóng đá bị C. Ronaldo đỉnh đi trung lộ khu vực. Modric nhanh chóng theo vào giết tới, ngừng cầu điều chỉnh lại cho ra thẳng nhét, một mạch mà thành, bóng đá lăn vào vùng cấm địa trung lộ khu vực, Benzema trước đâm trúng thoát khỏi Koulibaly phòng thủ, nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái. Cái này một đợt Real Madrid phản kích đánh ra tốc độ như tia chớp. Liverpool phòng tuyến gần như là bị một đợt mang đi. Benzema đẩy bắn ra bóng đá bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Ter Stegen ra sức dập tắt lửa đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá đánh trúng cột cửa bên trong bắn vào cầu môn bên trong về sau. Me ra sân bóng nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá mừng rỡ như điên hoan hô lên. Thanh thế chấn động bát phương. Hồng quân fan bóng đá thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hồ còn không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn còn đắm chìm trong trước đây Ano cắt vào Real Madrid vùng cấm địa tạo nên uy hiếp thế. Công trong chờ mong, nhưng trong nháy mắt, Real Madrid phản kích liền công phá Liverpool cầu môn. Zidane ở đây bên cạnh thoải mái cười to. Tựa hồ không có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy bối rối cùng lo nghĩ. Chỉ cần hắn đứng tại bên sân, Real Madrid chính là có thể thắng cầu. Mà hắn không cần làm quá nhiều dễ thấy cố gắng. Benzema đẩy bắn phá khung thành. Benzema trợ giúp Real Madrid lần nữa dẫn trước Liverpool. Cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài đã sắp sửa kết thúc. Real Madrid nếu như có thể mang theo dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Đối với đám bọn hắn như vậy giữa trận điều chỉnh sẽ phi thường có lợi. Cái này một đợt Real Madrid đánh ra sách giáo khoa thức thiểm điện phản kích. Ano mặc dù giết vào vùng cấm địa bên trong chế tạo ra Real Madrid phòng tuyến khủng hoảng. Nhưng là cuối cùng hắn chuyền bóng lại bị Khedira chặn đường thành công. Sau đó Real Madrid thông qua Isco, Zé Ronaldo, Modric ba người không có chút nào kéo dài truyền lại về sau cho Benzema đưa ra đơn đao cầu. Benzema nhạy bén trước chen vào hình thành đơn đao, đồng thời cũng tỉnh táo đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool điểm số lần nữa lạc hậu, đây đối với bọn hắn tới nói tình thế bắt đầu trở nên có chút không xong. Ta không biết Tư Đồ Vân Binh hiện tại là tâm tình gì. Bọn hắn bị thổi rớt một cái penalty. Hiện tại ngược lại bị Real Madrid lần nữa dẫn bóng. Nhưng ta tin tưởng Liverpool sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn tất nhiên sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra tích cực điều chỉnh. Nếu như Tư Đồ Vân Binh là mới ra đời huấn luyện viên, hoặc là không có trải qua nhiều ít cảnh tượng hoành tráng. Như vậy hắn khẳng định hiện tại đã tâm tính bạo tạc. Nhưng sóng to gió lớn hắn thấy qua. Duyệt tận ngàn buồm về sau điểm số lạc hậu đối với hắn mà nói lại bình thường bất quá. Hắn có đầy đủ lớn trái tim đến ứng đối tình cảnh hiện tại. Hắn vẫn là ở đây bên cạnh đối Liverpool đánh ra dưới hai tay ép thủ thế. Để mọi người không muốn tâm tính mất cân bằng. Real Madrid sĩ khí đại trấn. Bọn hắn ở trên nửa chặng tranh tài còn lại sau cùng mấy phút thời gian bên trong toàn lực tử thủ. Isco tại phòng thủ bên trong đối Robertson phạm lỗi ăn vào thẻ vàng. Liverpool cũng không có thể tại thời gian bù giờ giai đoạn chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Lên làm nửa chặng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Real Madrid fan bóng đá thì càng muốn tin tưởng Zidane xác thực một cái sáng lập kỳ tích nam nhân. Vô luận là tại cầu thủ thời đại vẫn là tiến vào huấn luyện viên thời đại. Có lẽ hắn hôm nay có thể đánh bại Tư Đồ Vân Binh. Như vậy Tư Đồ Vân Binh trên đầu thần kỳ quang hoàn sẽ bị Zidane cướp đi. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào phòng thay quần áo về sau. Hắn vô ý thức sờ lên trong túi điện thoại. Trong đầu hiện lên một tia tưởng niệm. Do dự phải chăng muốn dành thời gian cho Sigrid gọi điện thoại. Đường Zera cùng còn lại huấn luyện viên đi tới lúc. Tư Đồ Vân Binh triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Liverpool khóa chặt thắng cục hoặc là dẫn trước ưu thế có hai cầu. Như vậy Tư Đồ Vân Binh thật đúng là có phân tâm chỗ trống. Nhưng bây giờ điểm số lạc hậu, hắn làm sao có thể còn phân tâm đâu. Tại đám cầu thủ đều trở về sau, Tư Đồ Vân Binh lập tức đang tiến hành trận điều chỉnh. Đầu tiên là phòng thủ, Kante mặc dù hiệp phòng vị trí chưa hề không có ném qua. Nhưng mấu chốt là Zé Ronaldo không chung ưu thế là nghiền ép Kante. Mà lại Real Madrid đánh chỉ hướng hình không tập cũng là thuận buồm xuôi gió. cho nên ở phía sau trong phòng tuyến điều chỉnh là để Van Dijk cùng phòng C Ronaldo. Kante vị trí lui về bổ khuyết vùng cấm địa bên trong, tăng cường về truy chặn đường. Mặt khác, Koulibaly đối Benzema khống chế cần tăng cường. Khả năng này sẽ có chút mạo hiểm, nhưng Isco lực trùng kích lệch yếu lại là cho Tư Đồ Vân Binh như thế điều chỉnh cơ sở. Một phương diện khác, tiến công bên trong cần điều chỉnh địa phương cũng không nhiều. Liverpool mấy lần tiến công đều có thể đánh ra rõ ràng uy hiếp. Còn kém Lâm Môn một cước một kích chí mạng. Bên trong trước trận phe tấn công mặt biểu hiện đều vẫn là để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Tại hoàn thành điều chỉnh về sau, Tư Đồ Vân Binh cổ vũ sĩ khí. Hắn cầm nắm đấm nhẹ nhàng vung vẩy đối đám cầu thủ trầm giọng nói. Trận đấu này đối với chúng ta khảo nghiệm là trước nay chưa từng có. Chúng ta không thể bởi vì Real Madrid cũng không phải là La Liga quán quân liền cho rằng bọn họ cũng không mạnh hơn Barcelona. Trên thực tế bọn hắn tại 2 tháng trước vừa mới đã đánh bại Barcelona. Tại Nou Camp, cái này ngay cả chúng ta đều không có làm được. Tại cái này trọng đại khảo nghiệm trước mặt, chúng ta mỗi người đều muốn hết sức phát huy ra mạnh nhất trình độ. Tích cực chạy, đừng ngừng lại, chạy bên trong chú ý quan sát, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ. Cái nhìn đại cục, có nhớ không? Ta một mực đối với các ngươi nhấn mạnh cái nhìn đại cục. Chúng ta tuyệt đối có thực lực đánh bại Real Madrid. Tại đối mặt cơ hội lúc các người liền muốn giống sát thủ. Tỉnh táo, quả quyết, một kích tất trúng. Chúng ta sẽ không ở khoảng cách tam liên quan tới một bước xa địa phương ngã xuống. Chúng ta là Hồng quân. Chúng ta chiến vô bất thắng. Hồng quân trung tướng cùng kêu lên hô to. Chúng ta là Hồng quân. Chúng ta chiến vô bất thắng. Tại cổ vũ toàn đội sĩ khí về sau, Liverpool trung tướng ý chí chiến đấu sục sôi tinh thần phấn chấn rời đi phòng thay quần áo. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool từ dưới nửa chàng ngay từ đầu liền đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên đến cực hạn. Real Madrid thì có chút muốn lui giữ đánh cực hạn phòng phản tư thế. Có lẽ Zidane cho rằng Real Madrid ở trên nửa chàng bằng vào phản kích đánh vào 2 cầu. Nửa chàng sau lại cố gắng đi đánh phòng phản, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Tranh tài chương 48 phút lúc, Liverpool trước trận khoái công tăng tốc. Ano cánh phải tại cùng Henderson gặp trở ngại phối hợp sau trước chen vào đột phá Marcelo khu. Vực phòng thủ sau tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Mbappe bên trong cắt về sau tại PP đến lúc phòng thủ chụp cầu lui về hoàn thành thoát khỏi. Lại biến hướng cắt ngang lúc gặp phải trở về thủ đến bên trong cấm khu Kroos. Mbappe quả quyết đem cầu đường truyền ngắn về gõ. Henderson trước đâm trúng kéo theo Khedira cùng phòng. Hắn xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Sau một bước theo vào đi lên, Casemiro lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực, Sané cắt ngang giết tới nghênh cầu liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, môn thần Navas thần cấp dập tắt lửa đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra một vòng cười khổ. Navas à Navas, năm đó bảo vệ Hamburg cửa thành lúc bị Tư Đồ Vân Binh yêu ái có thừa. Không nghĩ tới 4 năm về sau tại Meazza sân bóng, Tư Đồ Vân Binh lại hiếm thấy có chút hối hận, nếu như năm đó không có sớm như vậy đem hắn khai quật ra. Có lẽ hắn hôm nay cũng sẽ không biểu hiện được như thế lấp lánh chói mắt đi. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá hô to Navas danh tự. Trên thực tế cho dù ai cũng nhìn ra được, nếu như không có Navas, Liverpool đã sớm dẫn trước Real Madrid. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.